Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Của những người này là ai? Nếu hôm nay anh chịu cúi đầu thì hình thị làm sao còn có thể đặt chân trên thương giới? Mặt khác, nếu đã rơi vào trong tay đám liều mạng này, tuy bản thân anh có thể chịu đựng, nhưng Tô Lưu Cảnh thì sao? Anh có thể chịu được tất cả hành hạ, nhưng lại không cho phép bất cứ kẻ nào động đến cô ngay trước mắt mình. Ánh mắt của Hình Hạo Xuyên càng thêm thâm trầm, đạp nút chân ga bằng tốc độ nhanh nhất, né khỏi đường đạn, tựa như không muốn sống, vọt thẳng vào phòng tuyến. Tô Lưu Cảnh rất nhiều lần muốn ngẩng đầu lên, trong lòng bỗng thấy lo lắng không thôi, muốn xem rốt cuộc anh thế nào. Mới vừa rồi, bên tai vang lên âm thanh đạn ghim vào thịt vô cùng rõ ràng, nhưng cô không thể ngẩng lên được, chỉ một động tác tùy ý của cô thôi đều có thể liên lụy đến anh. Đến lúc đó, cả hai người họ chỉ có thể bước vào con đường chết. Mặc dù hận anh, hận đến mức muốn báo thù ngay lập tức, nhưng Tô Lưu Cảnh dùng sức cắn môi dưới, khuôn mặt tái nhợt tràn đầy dãy giụa. Bất luận như thế nào thì mối thù của cô cũng phải báo, nhưng không phải bằng phương thức này. Anh... Tô Lưu Cảnh chợt vươn tay muốn kéo góc áo của anh, nhưng không ngờ xe bỗng dưng dừng lại, chấn động kịch liệt. Hình Hạo Xuyên nắm thật chặt vô lăng, tuy rất khẽ nhưng lại cực kỳ kiên định mà nói: "Tin tưởng anh, đừng sợ." Dứt lời, chiếc xe kia không chịu nổi tàn phá, bất ngờ rồ ga vọt tới chiếc xe cũ kỹ ở giữa đường. Ngay sau đó là tiếng va chạm mãnh liệt rền vang, cả xe ngay lập tức lật ngược, lộn lại trên không trung vài vòng, làm cho người ta nhìn mà phát run. Sau đó tốc độ vẫn giữ nguyên không giảm, vọt thẳng vào con sông phía trước, cả xe lẫn người đều lao xuống nước. Nguyên nhân Hình Hạo Xuyên dám cả gan làm như thế chính là vì đám người của binh đoàn đầu lâu kia mặc dù hỏa lực hung mãnh nhưng lại không trực tiếp lấy mạng của anh. Nếu không chỉ cần bắn thủng mình xăng thì bọn họ sao có thể sống được đến giờ. Vì thế Hình Hạo Xuyên mới dám làm chuyện mạo hiểm này, mặc kệ người sau lưng bọn họ cuối cùng có mục đích gì, nhất định không thể để cho người kia được như ý. Thân thể theo xe trượt vò thẳng lên, Tô Lưu Cảnh thở hốc vì kinh ngạc, ngay cả trái tim cũng như ngừng đập vì hoảng sợ. Tiếng súng phía sau dường như cách mình càng ngày càng xa, bọn họ đã lạc vào một thế giới khác. Chợt một bàn tay rắn chắc vươn tới, ôm lấy cô vào trong ngực. "Ôm chặt tôi." Hình Hạo Xuyên nghiêm nghị nói. Khi chiếc xe sắp vọt tới bờ sông bên kia, chuẩn bị vỡ vụn thành từng mảnh, thì anh liền dùng sức đá văng cửa xe, ôm Tô Lưu Cảnh tung người nhảy vào lòng sông. Tô Lưu Cảnh chỉ cảm giác cái lạnh thấu xương táp vào da thịt, trái tim đau nhói, ngay sau đó liền hít thở không thông, bản thân mình đang dần dần tiến tới bờ vực tử vong. Đột nhiên một vệt máu đỏ loang ra khắp xung quanh, Tô Lưu Cảnh lập tức bừng tỉnh, mở to hai mắt. Tô Lưu Cảnh mở to hai mắt, thầm nhủ, người kia bị trúng đạn rồi sao? Hơn nữa tuyệt đối không nhẹ, nếu không sao có thể chảy nhiều máu như vậy, dường như sắp nhuộm đỏ cả mặt nước. Tim Tô Lưu Cảnh bỗng dưng run lên một cái, lập tức muốn hé miệng hỏi thăm, nhưng lại bị dòng nước lạnh lẽo tràn tới vọt thẳng vào phổi. Tô Lưu Cảnh không kịp phản ứng, bên tai cứ ong ong, hai chân ra sức vùng vẫy, nhưng nước vẫn cứ từ miệng, mũi xông vào, tựa như yêu ma quỷ quái quyến rũ, không ngừng kéo cô xuống dưới. Tô Lưu Cảnh cảm giác thân hình càng ngày càng nặng, càng dãy dụa lại càng không xoay chuyển mảy may. Trong lúc vô lực chuẩn bị buông tay, thì bất chợt có một đôi tay đưa kéo qua, cô lại gần cô rồi ôm chặt lấy. Hình Hạo Xuyên lo lắng vỗ vỗ lên mặt của người bên cạnh, cố gắng khiến cô thanh tỉnh lại, cố gắng giữ vững tinh thần. Nhưng mỗi lần vừa lên tiếng cảnh báo, "Lưu Cảnh, đừng há miệng ra", đổi lại chỉ là một đám bọt khí vô hình. Bị nước bao vây khắp nơi, Tô Lưu Cảnh sao có thể giữ vững chấn định, chỉ cảm thấy thân thể càng ngày càng chìm, chìm đến mức sắp vô lực chạm vào đáy nước sâu nhất, ngực đau đớn không thôi, từ từ mất đi hơi sức. Cô cứ nghĩ mình sẽ bị vùi lấp dưới đáy sông tăm tối này, nhưng bất chợt có cái gì đó ấm áp dán lên môi, không khí thông qua đó truyền đến khoang miệng. Tô Lưu Cảnh theo bản năng dán lên nó, giống như người sắp chết vớ được cọc, đuổi theo nhánh cây cứu mạng cuối cùng, liều mạng mút vào không khí ở trong đó. Hình Hạo Xuyên thuận thế ôm lấy thân thể dần an tĩnh của cô, sau đó tiến lên không ngừng chuyển không khí trong miệng mình sang cho người bên cạnh. Có lẽ anh cũng không hề suy nghĩ đến việc nếu cứ thấy thế này thì ngay cả bản thân mình cũng hít thở không thông. Lấy được đủ dũng khí, cuối cùng Tô Lưu Cảnh cũng có thể thở được, chỉ mười mấy giây ngắn ngủi nhưng lại như vừa lượn qua một vòng tử quỷ môn quan trở về. Chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy người nào đó đang ôm chặt lấy mình, hơn nữa còn liên tục không ngừng truyền không khí sang. Hai cánh tay của anh hiện giờ còn dùng lực nắm lấy hông cô, vết thương trên mặt đã bắt đầu trắng bệch nhưng máu vẫn không ngừng trào ra, hóa thành từng sợi tơ máu màu đỏ lượn lờ khắp xung quanh. Anh lúc này giống như nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net